Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1346, chương 1346, từ huyền cảnh nội đan. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, Phong Nhi, Dịch Tiểu Phi ánh mắt thâm thúy vô cùng, nhìn về phía xa xa, bất quá lúc này đã không thấy được Phong Nhi bóng người. Chẳng qua là ở xa xa chân trời bên, phát ra từng cơn nổ ầm. Hiển nhiên truy kích đi ra Phong Nhi, đã cùng hắc bào nam tử kia giao thủ ở cùng một chỗ. Tiểu Phi, mới vừa rồi người có phải hay không Phong Nhi? Nam Cung Thủy Hy các người chạy nhanh đi lên. Tình huống vừa rồi, thật sự là quá áp chế. Dù là hôm nay cái này một phần áp chế không có, nhưng vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi. Là hắn, bất quá bây giờ phải rời đi đỉnh Thái Sơn. Chuyện hôm nay, quá quỷ dị, bên này đã không an toàn. Dịch Tiểu Phi cần phải dẫn tất cả mọi người rời đi. Hôm nay đã không quản được nhiều như vậy. Được, mọi người cũng là biết. Chuyện cái nào nặng nhẹ. Hôm nay gặp gỡ, đơn giản là trước nơi không gặp. Nhất là vậy 15 vị sinh huyền cảnh ra tay, cũng bị bại, mà bây giờ mặc dù Phong Nhi ra tay, nhưng cái này thời gian, đã chết không ít người, già yếu khô héo mà chết, như vậy kiểu chết, dị thường tàn nhẫn, từ đỉnh Thái Sơn, rút lui đi ra ngoài, không tới nửa giờ, đỉnh Thái Sơn người đã rút lui không sai biệt lắm 80%. Hai ngày sau, liên quan tới đỉnh Thái Sơn sự việc, điên cuồng truyền bá ra, ai cũng sẽ không nghĩ tới, cuối cùng sẽ phát sinh bực này chuyện quỷ dị tình. Hải giao tộc Huyền Long lão tổ chết, có thể hắn cũng không phải là chết ở Long Vương Dịch Tiểu Phi trong tay, mà là chết ở thần bí người đàn ông áo bào đen trên tay. Một cái từ Ma Uyên mà đến chàng trai, Ma Uyên ra tội ác thân, tổn thất thảm trọng, đỉnh Thái Sơn, bởi vì là chàng trai kia, chết thảm trọng, một cái vượt qua sinh huyền cảnh tồn tại, nếu không phải người cuối cùng hiện thân, vậy đỉnh Thái Sơn, cuối cùng sẽ phát sinh cái gì? Thật sự là khó có thể tưởng tượng. Quỷ Hạo Nhiên, danh tự này, thật sâu bị người nhớ, mà đây người là lạc quỷ thần miếu năm tháng dưới, bảo tồn được người. Một cái cường giả chân chính, hơn nữa còn là bị thời đại quên lãng cường giả. Bất quá người này, đã sớm cùng người hải ngoại dị tộc giao thủ qua. Chẳng qua là hải ngoại dị tộc trong, còn không có người có thể để cho lão đầu này toàn lực xuất thủ qua. Nhất là đỉnh Thái Sơn sự tình phát sinh, lại là xác định lại tới Quỷ Hạo Nhiên. Vậy một phần vô cùng cường đại chiến lực, không có ai biết, truy kích đi ra ngoài, sau cùng kết quả là cái gì, nhưng chàng trai kia sẽ thoát đi, hiển nhiên là đối với Quỷ Hạo Nhiên có chỗ kiêng kỵ. Bất quá chuyện này sau đó, Ma Uyên hai chữ, trở thành tất cả mọi người trong lòng sợ hãi tồn tại. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Những người đó lại là người nào? Trên núi Long Đường, hai ngày thời gian, Dịch Tiểu Phi thương thế khôi phục xong hết rồi, bất quá trong lòng không khỏi vẫn sẽ lo lắng rất nhiều sự việc. Dịch Tiểu Phi mình cũng là đang đợi Long Tổ tin tức. Hôm nay có thể nói là bó tay luống cuống, dĩ nhiên trong này càng muốn người muốn gặp, vẫn là Phong Nhi, nếu là ngày hôm đó, mình không phải là ảo giác mà nói. Phong Nhi ở truy kích đi ra lúc này là hướng Dịch Tiểu Phi nhìn bên này một cái. Phong Nhi không quên Dịch Tiểu Phi, Phong Nhi còn biết trước mình, bất chi bất giác, lại đi qua 5 ngày thời gian, Long Tổ bên kia có tin tức truyền tới, đỉnh Thái Sơn, xuất hiện dị biến, cuối cùng Quỷ Hạo Nhiên truy kích đi ra ngoài, chém giết hắc bào nam tử kia, chém giết người đàn ông áo bào đen, tin tức này là kinh người, nhất là Long Tổ xác định đối phương bị chém chết. Dám như vậy đúng là đạt, đó là bởi vì là Phong Nhi cùng Long Tổ người gặp mặt, mà lần này Long Tổ người không chỉ là cho Dịch Tiểu Phi truyền tin tức, vẫn còn cho Dịch Tiểu Phi đưa tới Phong Nhi cho mình đồ. Hắc bào nam tử kia sau khi chết, lưu lại nhẫn không gian, cùng với nhất là vô cùng chân quý nội đan. Sinh huyền cảnh sau đó, bất kể là hải ngoại dị tộc, vẫn là loài người bên này, cũng biết ngưng tụ một viên nội đan. Dịch Tiểu Phi sau này đột phá cũng không ngoại lệ, mà lần này hắc bào nam tử kia nội đan, vậy thì không đơn giản. Đây cũng không phải là sinh huyền cảnh nội đan, mà là một viên tử huyền cảnh nội đan. Phong Nhi đưa cho liền Dịch Tiểu Phi, chuyển cho mượn Long Tổ tay, mà chuyện này chỉ có Long Tổ biết được. Hôm nay cái đầu tiên nói cho người cũng là Dịch Tiểu Phi, đạt được nội đan cho nên mới xác định tên kia chết đi, bị Phong Nhi chém chết. Vậy Phong Nhi thực lực há chẳng phải là càng thêm cường hãn? Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi rơi vào trong trầm tư. Đáng tiếc, vật này không phải Phong Nhi tự tay đóng cho mình. Tiểu Phi, Ma Uyên bên kia cần trấn áp, mà Hạo Nhiên tiền bối chính là một người trong đó. Hạo Nhiên tiền bối, hy vọng có ý hướng một ngày người cũng có thể có vậy một phần thực lực. Cùng Dịch Tiểu Phi quan hệ trong Long Tổ trao đổi nhiều nhất chính là Long Khiếu đi liền. Long Khiếu đem một ít lời truyền đạt cho Dịch Tiểu Phi. Vậy lần này đâu? Hạo Nhiên tiền bối nói, lần này là bất ngờ. Long Khiếu không biết làm sao cười một tiếng, liền lần này bất ngờ. Ở Thái Sơn trong, chết không ít người, giống vậy cũng coi là thấy được tử huyền cảnh cường giả cường hãn. Sinh huyền cảnh hoàn toàn không phải là tử huyền cảnh đối thủ. Dẫu sao trước đỉnh Thái Sơn, đây chính là 15 tên sinh huyền cảnh ra tay, nhưng vẫn bị đánh bại dễ dàng. Mà lần này, Dịch Tiểu Phi lấy được vậy một quả nội đan, chính là tử huyền cảnh. Trong Long Tổ mấy vị lão tổ cũng là rất muốn, nhưng cái này là Hạo Nhiên tiền bối phân phó xuống tới. Bọn họ còn chưa đến nỗi bị lợi ích trước mắt mê muội, nên cho người nào thì cho người đó. Huống chi Dịch Tiểu Phi đồng dạng là Long Tổ người, người cho mình, bọn họ dĩ nhiên thì sẽ không có ý kiến. Tiểu Phi, lấy ngươi thực lực, lão tổ cửa rất mong đợi ngươi đột phá sinh huyền cảnh. Không vào sinh huyền cảnh, cũng có cùng sinh huyền cảnh giao thủ thực lực. Hơn nữa cái này một phần thực lực tuyệt đối không kém. Nếu có thể đột phá đến sinh huyền cảnh, vậy Dịch Tiểu Phi chiến lực có thể đạt tới bực nào đến nước? Đây không thể nghi ngờ là rất đáng giá mong đợi. Mà lần này, tử huyền cảnh nội đan mới có thể để cho Dịch Tiểu Phi bước vào sinh huyền cảnh. Cái này một viên nội đan vô cùng quý trọng, Quỷ Hạo Nhiên tiền bối nguyện ý cho Dịch Tiểu Phi, đủ biết cái này trình độ chú ý. Quả thật, Dịch Tiểu Phi tiềm lực lớn, là một cái người tốt chọn, ít nhất là sẽ không lãng phí cái này một viên tử huyền cảnh nội đan. Ta sẽ không để cho Long Tổ thất vọng. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, giống nhau Dịch Tiểu Phi cũng sẽ không để cho Phong Nhi thất vọng. Người cho tới bây giờ cũng chưa có để cho Long Tổ thất vọng qua. Đúng rồi, cùng ngươi đột phá sinh huyền cảnh, Hạo Nhiên tiền bối thì sẽ cùng ngươi chạm mặt. Lần nữa nói ra Quỷ Hạo Nhiên truyền đạt một câu nói. Nghe được câu này, Dịch Tiểu Phi lộ ra nụ cười. Nguyên lai cùng Phong Nhi chạm mặt phải đợi mình đột phá sinh huyền cảnh, mà đây sinh huyền cảnh quả thật đã không xa. Có viên kia tử huyền cảnh nội đan, Dịch Tiểu Phi có nắm chắc ở 5 năm trong đột phá đến sinh huyền cảnh. Long Khiếu cũng không có ở núi Long Đường lưu lại quá nhiều cuộc sống. Dẫu sao đỉnh Thái Sơn rất nhiều sự việc còn cần tới xử lý, giống nhau lại tới hải ngoại dị tộc bên kia cũng thức được vấn đề nghiêm trọng. Kẻ địch là ai? Lần này đỉnh Thái Sơn sự tình phát sinh đã rất sáng tỏ, hơn nữa còn là một cái đáng sợ kẻ địch, vượt ra khỏi năng lực nhất định phạm vi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http